Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, Thiên Hạ Đệ Một Đầu Bếp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, sét đánh lôi đình trong mưa to. Diệp Phong hơi thở kế tiếp kéo lên, trong cơ thể ầm ầm chấn động sau, Tân Chu Thiên Rộng mở nối liền. Diệp Phong tu vi đột phá đến trường sinh nhất cảnh cửu cấp nhất giai lúc đầu. Nhưng mà, trong cơ thể hơi thở như cũ lao nhanh không thôi. Ầm ầm ầm, tâm lôi ở thần hồn trung liên tiếp nổ vang. Cuối cùng ở tạc đến luyện cấp, cuồng ma hoảng sợ kinh hãi hết sức. Một đạo nhất đột nhiên tâm lôi nổ vang sau, hơi thở rốt cuộc vững vàng. Luyện cấp, cuồng ma hoảng sợ kinh hãi. Đều không phải là tâm lôi đối hắn tâm linh tổn hại thành cái gì đả kích, mà là hắn trong khoảng thời gian này mãnh rót đại lượng đan dược. Không dự đoán được hồng lão quái luyện ra đan dược trùng cấp thế sẽ như vậy sinh mãnh. Sợ một không cẩn thận liền hướng quá mức, lầm sang năm báo danh tham gia trường sinh lôi tư cách tái báo danh tư cách. Còn hào, hồng lão quái lần này đoán trước không lại ra cái gì vấn đề. Diệp Phong cảnh giới, cuối cùng dừng lại ở nhất cảnh cửu cấp bát giai lúc đầu. Tương đương ăn khớp, hắn từng nói qua cửu cấp cao giai lớn nhất cực hạn. Hết hạn đến tháng chạp 29 ngày sáng sớm, cao cấp anh hùng huyết luyện ra tới thiên phẩm đường đậu đối đại gia thăng cấp thế toàn tuyến tiệt. Đình, cuối cùng đậu đậu tu vi, dừng lại ở trường sinh nhất cảnh cửu cấp thất giai lúc đầu. Miễn cưỡng đạt tới hồng lão quái đoán trước tối cao dược hiệu. Tây Môn Khánh tu vi dừng lại ở trường sinh nhất cảnh cửu cấp lục giai lúc đầu. Kém nhất giai liền xông lên cửu cấp cao giai. Tiên thiên thần chi, hậu thổ chi cơ uy lực thật sự không giống bình thường. So đậu đậu thánh nhân chi cơ cũng chỉ kém như vậy một tiểu tiệt. Kỳ kỳ tới gần 81 tuổi còn tuổi nhỏ. Thế nhưng dựa anh hùng huyết luyện thành thiên phẩm đường đậu vọt tới cửu cấp ngũ giai hậu kỳ hoàng. Sợ chi cảnh, khoai tây này tiên thiên đệ nhất trùng thú thiên tư. Thật sự vô pháp tưởng tượng, nó nhưng mới chỉ là một cái trùng bảo bảo a. Một khi thành niên, này tiềm lực có thể nghĩ, căn bản là sờ không tới cực hạn. Trường sinh lôi, kỳ kỳ sang năm cũng phải đi đánh trường sinh lôi. Kỳ kỳ giơ tiểu cánh tay, khí phách hăng hái nói, đánh cái gì đánh, ngươi có thể đánh thắng được ai, dùng cái gì đi đánh, dựa ném tiểu mau mau. Diệp Phong vẻ mặt buồn cười nói, cái gì chiến kỹ đều sẽ không, cái gì công pháp đều lười đến luyện, ngươi cũng chỉ có thể cho ca ca đi đương đội cổ động viên viên. Đại sáng sớm cấp kỳ kỳ rót một chậu nước lạnh sau. Diệp Phong hét lên, ngày mai liền quá lớn năm, tiến cung, đại gia hôm nay tất cả đều tiến cung đi bồi ta mẫu thân nói chuyện phiếm. A, Tây Môn Khánh tức khắc vẻ mặt trắng bệch nói, bổn thiếu gia không đi được chưa a? Hành, ngươi có thể chính mình về nhà ăn Tết, Trường An đến Tây Môn Trấn truyền tống trận đã khai thông. Ngươi kịp nói. Còn nhưng theo kịp nhà các ngươi bữa cơm đoàn viên. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói, nếu không ngươi liền lưu tại Tần Vương bên trong phủ chính mình một người ăn Tết đi. Chúng ta tất cả mọi người đều muốn vào cung bồi ta mẫu thân ăn Tết. Muốn mãi cho đến đại niên đầu tháng 3 mới có thể ra cung. Lão gia tử nhà ta năm nay không chuẩn, bị bổn thiếu gia bữa cơm đoàn viên. Tây Môn Khánh tức khắc vẻ mặt nản lòng nói, ta còn là cùng đại gia cùng nhau tiến cung đi. Diệp Phong nắm lên còn tại ngủ nướng Sửu Sửu, đem nàng chiên đến trên cổ sau liền phải xuất phát. Đậu đậu lại vội la lên, Phong ca ca trước từ từ, chờ đậu đậu đem chính mình bữa cơm đoàn viên làm xong lại đi. Không rõ liền lý Tây Môn Khánh tức khắc buồn cười nói, đậu đậu. Ngươi lượng cơm ăn như vậy đại, chờ ngươi làm xong chính ngươi mấy ngày nay đồ ăn sau. Này năm đã sớm quá xong rồi, chỉ sợ còn muốn vẫn luôn qua đến Tết Nguyên Tiêu. Ai nói, bổn đậu đậu chủ nghệ chư thiên đệ nhất, ít nhất nhanh chóng độ thượng. Đậu đậu sau khi nói xong tay nhỏ nhoáng lên, phần phật, Tần Vương phủ kia khổng lồ quảng trường tức khắc biến thành một cái các con vật tai nạn phiến hiện trường. Hãi đến Tây Môn Khánh vẻ mặt trắng bệch trắng bệch. Phần phật một trận khổng lồ lưỡi dao gió cuốn qua đi. Tai nạn phiến hiện trường biến thành xúc vật xưởng gia công. Nhỏ đến linh gà linh vịt, lớn đến linh dương linh ngưu linh đà, thậm chí còn có không ít khổng lồ như núi linh tượng. Đều bị lưỡi dao gió quát đến sạch sẽ. Thậm chí còn đều mổ bụng rửa sạch trang bụng. Xôn xao một hồi trống rỗng tự sinh mưa to tầm tã sau. Một cái khổng lồ quảng trường ăn thịt bị tẩy xuyến đến không nhiễm một hạt bụi. Theo sau đậu đậu tay nhỏ không ngừng múa may. Diệp Phong hít hít cái mũi sau. Đại khen, nha đầu này, chủ nghệ tiến rất xa. Này gia vị thế nhưng đều bị nàng cấp mân mê đầy đủ hết. Bay tán loạn tuyết trắng, đó là muối tinh, cam hồng mờ mịt, đó là bơ, đỏ thẫm phấn sương mù, đó là ớt cay, thậm chí liền hồ tiêu, hoa tiêu, thì là từ các loại thịt nướng hương liệu, đều bị đậu đậu này tham ăn nha đầu cấp vơ vét đầy đủ hết. Nha đầu này ở tham ăn một chuyện thượng, có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Oanh! Một chùm lửa lớn xẹt qua Tần Vương phủ quảng trường sau. Tây Môn Khánh chảy nước miếng kinh hãi nói. Thơm quá a, ta trước nếm thử xem. Một lát sau, đây là cái gì hương vị? Tây Môn Khánh gặm một ngụm chân gà sau. Một đôi mắt to mở lão đại nói. Hảo hảo ăn a, lại còn có một chút đều không dầu mỡ. Vèo vèo vài tiếng. Mấy chỉ linh gà linh vịt còn có một con nướng linh dương đã bị Tây Môn Khánh không chút khách khí đánh cướp, thu vào túi chữ vật chúng. Kỳ kỳ khoai tây hướng tới lựa chọn thịt nướng nhóm một phát mà thượng. Liền vừa mới bị mùi hương bừng tỉnh sửu sửu cũng từ ba ba trên cổ nhảy dựng mà thượng. Quấn lên một con, linh tượng, ân, cái này sao? Tiểu bảo bảo nhóm thiên tính luôn luôn đều là lòng tham lớn nhất cái kia. Đến nỗi có thể ăn được hay không đến hả? Vậy không phải bọn họ kia ấu trĩ đầu nhỏ sở yêu cầu suy xét sự. Diệp Phong cũng không chút khách khí nắm lên một con linh gà nhai lên. Ân, ăn ngon, ăn quá ngon, hương tô hoạt nộn, cay rát ngon miệng, này hương vị sao như vậy quái? Trước kia như thế nào từ cũng chưa nếm đến quá. Ngự chu phòng đầu bếp nhóm đều là một đám thùng cơm. Một con tay ngọc xuất hiện ở Diệp Phong bên người, xé xuống Diệp Phong trong tay kia chỉ thiêu gà một cái chân trái, nhét vào một trương anh đào cái miệng nhỏ nhai lên. Mẫu thân, này đại sáng sớm ngài như thế nào liền trước thượng hài nhi nơi này tới? Diệp Phong giơ một con thiếu chân thiếu cánh linh gà, vẻ mặt mộng bức nói, còn không phải ngươi làm ra tới chuyện tốt. Thiên hậu ở Diệp Phong bên tai thấp giọng một câu sau, quay đầu nhìn đậu đậu, vẻ mặt phá lệ thân thiết nói, đậu đậu, này đó đều là ngươi làm ra tới đi. Tới, hảo hài tử, mau đến mẫu thân bên người tới. Không nghĩ tới nhà của chúng ta đậu đậu này chủ nghệ trình độ thế nhưng đem chúng ta thiên triều cao cấp nhất đầu bếp đều cấp so đến. Liền thúc ngựa đều không thể cập a. Không tồi, hảo hài tử, ngươi thật không sai. Nhà của chúng ta Phong Nhi tuyển tức phụ, thực sự có ánh mắt. Thiên hậu nhìn đậu đậu, vẻ mặt phá lệ vui vẻ. Không nghĩ tới thô tức phụ cũng có thô tức phụ chỗ tốt a. Về sau chấm ngự thiện phòng liền có một vị nhà mình thần bếp. Đậu đậu vẻ mặt biệt nữ đứng ở thiên hậu bên người, thấp giọng nói, đậu đậu cũng chỉ biết làm loại này nướng BBQ thịt loại thô thực. Tay nghề thô thiển thật sự. Đứa nhỏ ngốc, như vậy khiêm tốn làm gì? Ăn thịt luôn luôn đều là yến hội trung bài đệ nhất chính đồ ăn. Rất nhiều người không yêu ăn. Kia chỉ là bởi vì những cái đó đầu bếp nhóm làm không ra hảo hương vị thôi. người có thể đem ăn thịt làm ra loại này thần cấp hương vị. Đó chính là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất đầu bếp. Càng khó đến chính là người này nấu ăn hiệu suất. Thật sự là không tiền khoáng hậu a. Về sau ta thiên triều làm cái gì đại yến, có ngươi giúp việc bếp núc, ít nhất ở chính độ ăn hạng nhất thượng là không cần phát sầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.